Vô địch thiên hạ, chương 1890, ra tay áp chế. Góc truyện audio.com, chương 1880, ra tay áp chế, Thương Nguyên Tông ý tứ. Hoàng Tiểu Long dần dần nghe được, đối phương muốn hắn hỗ trợ loại bỏ đời trước Long Hùng tộc tộc trưởng Thương Mục Điền trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long khiếp sợ chính là... Này hắc đồng quỷ tà đồ vật đến tột cùng là món đồ gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Liền chúa tể cảnh cường giả chúng rồi sau khi cũng không cách nào loại bỏ. Hơn nữa không thể không phong ấn mình. Ý của ngươi là, để ta bang bận bịu loại bỏ sư phụ ngươi Thương Mục Điền tộc trưởng trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Hoàng Tiểu Long hỏi, bất quá, liền sư phụ ngươi cũng không có cách nào. Ngươi làm sao khẳng định ta có biện pháp? Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình mấy người cũng nhìn về phía Thương Nguyên Tông. Cái này cũng là bọn họ nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long mặc dù là địa ngục chi chủ, thế nhưng dù sao hiện tại mới thiên quân cấp 9 trung kỳ. Người hiện tại hay là không có cách nào. Thế nhưng người sau đó hẳn là hoàn toàn có thể loại bỏ này hắc đồng quỷ tà đồ vật. Thương Nguyên Tông nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, càng là cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Theo ta được biết, ngươi được thiên đường truyền thừa, chính là quang minh thần giới người đầu tiên nhận chức giới chủ. Tức quang minh giới tổ lưu lại truyền thừa. Thương Nguyên Tông nói, chờ ngươi đột phá đại đế cảnh giới, sau đó sẽ được quang minh giới tổ toàn bộ truyền thừa. Như vậy, là có thể vận dụng quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên. Đến lúc đó, là có thể loại bỏ sư phụ ta trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Người hiện tại được thiên đường truyền thừa. Hẳn là chỉ là một nửa truyền thừa chứ. Thương Nguyên Tông hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết việc này. Này Thương Nguyên Tông dĩ nhiên biết. Ở Thương Nguyên Tông phảng phất nhìn thấu tất cả dưới con mắt. Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không che giấu. Không sai, ta hiện tại được chính là một nửa truyền thừa. Thương Nguyên Tông gật đầu. Một nửa truyền thừa, cũng có thể trước tiên giúp ta sư phụ áp chế lại cái đó trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Chỉ cần người giúp ta sư phụ trước tiên áp chế lại cái đó trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Như vậy. Sư phụ ta liền có thể tạm thời thức tỉnh, không cần vĩnh cửu ngủ say. Ta liền có thể mượn ngươi trên Thương Nguyên Thạch, chờ ngươi được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Sẽ giúp sư phụ ta triệt để loại bỏ này hắc đồng quỷ tà đồ vật. Hoàng Tiểu Long không quá nhiều suy tư. Đáp ứng nói, cái này không thành vấn đề. Này đối với hắn mà nói, chỉ là dễ như ăn cháo. Hơn nữa này Thương Mục Điền nếu cùng năm đó địa ngục chi chủ giao tình thâm hậu. Cũng coi như là mình trưởng bối. Về tình về lý, chính mình cũng hẳn là ra tay. Thấy Hoàng Tiểu Long đáp ứng. Thương Nguyên Tông nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Cười nói, này Nguyên Tông trước hết thay ta sư phụ cảm ơn Minh Vương Đại Nhân. Hoàng Tiểu Long xua tay nở nụ cười. Nguyên Tông tộc trưởng khách khí. Lúc này, Thương Nguyên Tông liền dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người hướng về Long Hùng Cốc mặt sau chân Long Sơn mà tới. Năm đó Thương Mục Điền đem mình phong ấn sau. Liền ngủ say ở Long Hùng Cốc mặt sau chân Long Sơn bên trong. Ra Long Hùng Cốc, mọi người phi hành mười mấy phút. Liền tới đến chân Long Sơn. Nhìn trước mắt chân Long Sơn. Hoàng Tiểu Long cuối cùng cũng coi như biết vì sao gọi chân Long Sơn. Bởi vì, này chân Long Sơn, rõ ràng là một tòa chân Long chết rồi biến thành hóa thạch sống Sơn. Cả tòa Sơn Mạch, kỳ thực chính là một cái chân Long biến thành. Tuy rằng niên đại xa xưa, đã không biết chết đi mấy trăm triệu năm. Thế nhưng Long Uy vẫn cứ mênh mông vô bờ. Nắm giữ nguyên long thần thể Hoàng Tiểu Long càng có thể cảm thụ được này khủng bố long uy. Này con chân long chết đi trước, chỉ sợ cũng là một vị vô thượng tồn tại. Bất quá, này Long Hùng Cốc dĩ nhiên xuất hiện một con chân long thi thể. Để Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào Long Hùng Cốc cùng Viễn Cổ Long tộc còn có quan hệ gì hay sao? Hoặc là nói cùng Long giới có quan hệ. Ở Hoàng Tiểu Long tâm tư, mọi người lạc thân đến chân Long Sơn trên đỉnh núi. Thương Nguyên Tông tay nắm pháp ấn, đánh vào phía trước trong vách núi. Mấy giây sau, núi đá chấn động, một cái đủ để chứa đựng 10 người ra vào hang đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh Vương Đại Nhân, xin mời, Thương Nguyên Tông đối với Hoàng Tiểu Long làm xin mời thế. Xin mời, Hoàng Tiểu Long khách khí nói. Hai người trước kiên đi vào hang đá. Sau đó dọc theo hang đá thềm đá đi xuống. Thềm đá rất dài, có mấy ngàn cấp bậc. Mọi người bỏ ra chút thời gian đi thẳng đến phía dưới cùng một thềm đá sau. Đến một cái to lớn quảng trường. Cái này to lớn giữa quảng trường là một cái to lớn tương tự tế đài bệ đá. Bệ đá bên trên nằm một cái vóc người khôi ngô người trung niên. Người trung niên xem ra chính là chúng rồi hắc đồng quỷ tà đồ vật Thương Mục Điền. Thương Mục Điền, thế giới ma thú đã từng người mạnh nhất. Lúc này, nhưng là yên tĩnh nằm ở đây. Hơn nữa một năm chính là 10 tỷ năm. Mà bệ đá bốn phía khắc họa đủ loại thần thánh đồ vật. Những này thần thánh đồ vật trải qua một ít phù văn thần bí xuyến liền ở cùng nhau, tỏa ra nhàn nhạt thần thánh quang mang. Bao phủ trên đài đá Thương Mục Điền, không ngừng tầm bổ Thương Mục Điền bản thể. Bệ đá bốn phía thủ đứng thẳng hai cái ông lão. Hai người thấy Thương Nguyên Tông đến, mau tới trước. Xin chào tộc trưởng. Thương Nguyên Tông đối với hai người gật đầu. Ngay khi hai người nghi hoặc Hoàng Tiểu Long cái này thiên quân dĩ nhiên có thể cùng Thương Nguyên Tông sóng vai mà thịnh hành. Thương Nguyên Tông đối với hai người giới thiệu. Vị này chính là Minh Vương Đại Nhân. Hắn có biện pháp áp chế lão tộc trưởng trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật. Ta xin mời Minh Vương Đại Nhân lại đây cho lão tộc trưởng trị liệu. Minh Vương Đại Nhân, hai người vừa nghe, giật mình. Hai người tự nhiên rõ bạch Minh Vương Đại Nhân đại diện cho cái gì. Thương Đông Ức, Thương Triệu Vũ, xin chào Minh Vương Đại Nhân. Hai người tuy rằng đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, thế nhưng cũng không dám ở Hoàng Tiểu Long trước mặt bất cần. Mau mau chào nói. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu. Sau đó cùng Thương Nguyên Tông theo thềm đá đi tới phía trên bệ đá. Mà Tứ Bất Tượng, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình chờ người thì lại ở phía dưới chờ đợi. Thương Mục Điền tuy rằng nằm ở bệ đá bên trên, bất quá, dưới đáy nhưng có một luồng thần thánh sức mạnh đem nâng lên. Cùng bệ đá mặt đất có 1 mét khoảng cách, đứng Thương Mục Điền bên cạnh. Dù cho Thương Mục Điền đã đem mình phong ấn, đang ngủ say, thế nhưng để Hoàng Tiểu Long khiếp đảm. Loại này khiếp đảm sức mạnh, Hoàng Tiểu Long chỉ ở sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương cùng Cửu Âm Cự Thi lão tổ thực minh trên người cảm thụ quá. Thương Nguyên Tông đối với Thương Mục Điền cung kính được rồi đệ tử chi lễ. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói. Minh Vương Đại Nhân. Tiếp đó, liền ma xin ngươi ra tay rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nhảy một cái. Đến Thương Mục Điền bầu trời. Ngồi xếp bằng xuống. Đón lấy. Đem Thiên Đường Triệu đi ra. Thiên Đường đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ở 14 vị quang minh thiên sứ thôi thúc dưới, thiên đường màu vàng 6 hình thoi trận đồ xuất hiện. Từng trận quang minh thần thánh lực lượng như là thác nước tuôn ra hạ xuống. Biết này hắc đồng quỷ tà đồ vật khủng bố. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long để 14 vị quang minh thiên sứ đồng thời toàn lực thôi thúc. Mà hắn mình cũng đem quang minh thần trượng lấy đi ra. Làm thiên đường màu vàng tránh hình thoi trận đồ sức mạnh vọt xuống giờ. Quang minh thần trượng đỉnh chóp nguyệt nhận ong ong vừa vang. Vô số nguyệt nhận ánh sáng ầm ầm đánh rơi hạ xuống. Ngay khi thiên đường màu vàng sáu hình thoi trận đồ sức mạnh vọt xuống giờ. Thương mục điền trong cơ thể thê thảm rít lên. Này một tiếng rít lên. Vang vọng thiên địa. Khiến người ta thần hồn có loại nứt ra cảm giác. Hoàng tiểu long biến sắc mặt. Đón lấy. Liền thấy thương mục điền trong cơ thể bay ra một cái to lớn màu đen vật thể. Này màu đen vật thể. Dường như một bộ màu đen quan tài cổ. Mặt trên tà khí, quỷ khí nồng nặc đến khó có thể tưởng tượng. Cách chương.